Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, phao khắp thế giới. Vương Giai Chi cái kia thanh âm cao vút dần dần rơi xuống. Cả người giống như bạch tuộc một dạng quấn ở Tô Cảnh trên thân thở dốc. Tô Cảnh híp mắt ôm Ngọc Chân, bắt đầu rút thưởng, dựa theo hắn ý nghĩ. Bên này người một cái cũng không chuẩn bị mang về. Ngay cả Hồng Triều Tô Cảnh cũng dự định để cho nàng tạm thời lưu lại. Đừng nhìn người này không ít, nhưng là cùng đại lục bên này minh giới. Sâu Ferryman muốn so, số lượng vẫn là quá ít. Không cầu để bọn hắn mở rộng chiến quả. Chỉ cần duy trì tốt tầng thứ tư tiểu địa ngục liền là đủ. Tử Bá Trăng còn thừa lại 3 kiện. Còn thiếu rất nhiều. Gian Pakuto mặc dù có mấy thanh, nhưng là không đủ, cho nên nhất định phải còn muốn rút thưởng. Nói thực ra, Tô Cảnh hiện tại đối với rút thưởng đều không cái gì quá lớn chờ mong cảm giác. Chủ yếu là có thể rút ra đồ vật đối với hắn trước mắt mà nói trợ giúp cũng không lớn. Hắn càng muốn rèn luyện nguyên thần, cho nên đối với rút thưởng kết quả cũng tương đối bình tĩnh. Rút ra đồ vật ngược lại là tương đối phù hợp hy vọng của hắn. Tử Bá Trang 3 kiện, đội trưởng cấp Tử Bá Trang 1 kiện, Jan Pakuto, Tobium, Genryomaru, Hisagomaru, Tô Cảnh nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới đứng dậy ra ngoài, đem 3 thanh Jan Pakuto năng lực phục chế đến Asauchi bên trên. Sau đó đem người đều gọi đi qua, tất cả mọi người tề tự một đường, Tô Cảnh đem đội trưởng lông dệt giao cho Nhạc Khinh La. Đồng thời lấy ra 6 kiện Tử Bá Trang, Nhậm Đình Đình, Nguyệt Nha, Tô Đào, Ngọc Chân, Vương Giai Chi, Yamamin Hideko, vừa vặn 6 người. Tử Bá Trang, Tô Cảnh cũng chỉ còn lại một món. Về sau, Tô Cảnh đem Hisagomaru giao cho Nguyệt Nha, đem Tobium giao cho Ngọc Chân, Genryomaru giao cho Nhậm Đình Đình, Jejesuburi giao cho Yamamin Hideko. Tsujumushi giao cho Vương Giai Chi, Wabisuke giao cho Tô Đáo. Kể từ đó, cái này tầng thứ tư tiểu địa ngục tất cả mọi người phân phối xem như toàn bộ. Tử Bá Trang, Jan Pakuto, hơn nữa Nhạc Khinh La sẽ còn giảng dạy các nàng làm sao tu hành. Còn có Hồng Triều cái này ngũ sắc sứ giả ở chỗ này. Cơ bản vấn đề không lớn, thật muốn xuất hiện tình huống như thế nào mình cũng có thể tới kịp xử lý. Còn dư lại Tô Cảnh chính là bàn giao các nàng làm sao sử dụng Tử Bá Trang. Jan Pakuto, chúng nữ có thể nói là ngạc nhiên không thôi. Nhoáng một cái, đã ra khỏi tháng riêng. Tô Cảnh đeo lên công hâu, xuyên việt rời đi thời đại này. Đương nhiên, ở trước khi đi, Tô Cảnh cũng không quên đến một trận chăn lớn cùng ngủ. Trong nháy mắt đem huyền âm chi khí rót vào các nàng thể nội. Thuận tiện đem cái kia đặc vụ đầu lĩnh giết đi. Lúc này mới xuyên Việt về. 2002 năm. Hong Kong. Một lần nữa trở về. Nhìn xem nhà cao tầng. Thành thị phồn hoa. Tô Cảnh thật là có chút không quá thích ứng. Ở dân quốc thời kỳ ở lâu. Bất thình lình thật đúng là có chút không được tự nhiên. Thông Thiên Các. Tô Cảnh đã có thời gian chưa có trở về. Nhìn thấy Tô Cảnh rốt cục trở về. Thông Thiên Các trên dưới, hoặc có lẽ là Hong Kong bên này cùng Tô Cảnh có liên quan người đều từ từ nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Các phi thường náo nhiệt, mà nhìn thấy những cái này người quen, loại kia vừa mới xuyên Việt về đến khó chịu cũng dần dần không có. Thuận tiện biết một chút tình huống bên này, không thể không nói, ở Tô Cảnh không có ở đây trong khoảng thời gian này. Băng Kỳ các nàng làm không tệ. Hong Kong 1/3, sắp tiếp cận 2/3 địa bàn đã thuộc sở hữu tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Đây còn là bởi vì, xác thực không có người. Dù là A Tư, Diệt Tiểu Hạ, Bạch Tố Tố, Mễ Mễ gia nhập về sau. Nhân thủ vấn đề vẫn như cũ, là cái vấn đề. Hong Kong, Nhật Bản, Anh Quốc, Đại Lục, 4 cái địa phương, 4 tầng tiểu địa ngục. Phụ trách cái này 4 tầng tiểu địa ngục tử thần, toàn bộ đều là nữ nhân, toàn bộ đều là Tô Cảnh nữ nhân. tín nhiệm phương diện có thể yên tâm. Hơn nữa thoạt nhìn cũng rất thoải mái. Cũng có thể cho nữ nhân của mình tìm chuyện làm. Một công nhiều việc. Cho nên, ở loại tình huống này phía dưới, Tô Cảnh nếu là nhìn thấy hứng thú nữ nhân liền sẽ thuận tiện nhận lấy đến. Đều nhanh trở thành một chủng tập quán. Ở Thông Thiên Các đợi mấy ngày xem như chỉnh đốn. Sau đó mới đi gặp Mã Tiểu Linh. Đáng tiếc, lại không có gặp. Mã Tiểu Linh sinh ý vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt. Không nói bận bịu chân không chạm đất, nhưng đúng là buôn bán chạy bão, rơi vào đường cùng, Tô Cảnh chỉ có thể cùng Mã Tiểu Linh gọi điện thoại trò chuyện vài câu. Đã hẹn có thời gian gặp lại. Lần này trở về, cũng không phải tất cả mọi người qua tới Thông Thiên Các thấy qua. Nói thí dụ như Mã Đinh Đương, nói thí dụ như Vương Chân Chân cùng Âu Dương Gia Gia. Ở vào thân phận hoặc là nguyên nhân khác cân nhắc liền không có qua tới. Tuy nhiên Tô Cảnh trở về sau cũng không dự định nhàn rỗi. Không có ý định cùng dân quốc thời kỳ một dạng tiếp tục nghỉ phép. Hắn đã chọn xong cái tiếp theo tiểu địa ngục địa chỉ. Nhưng là làm sao cũng phải đem người đều gặp qua sau đó mới ly khai. Năm 2004, Cương Ước 3, Giao Chỉ Thánh Mẫu sẽ xuất hiện. Đại lục bên kia, Soul Ferryman, minh giới thế lực, những cái này có thể cần xử lý. Cho nên, Tô Cảnh mặc dù cũng không có cái gì cấp bách cảm giác, nhưng là sẽ không như vậy dừng bước lại. Waiting Bar, sinh ý rất tốt, Tô Cảnh vừa tiến đến liền gặp được trong quầy ba đại mễ. Cùng với ngồi ở trong góc uống rượu Mã Đinh Đương, nhìn thấy Tô Cảnh, đại mễ hưng phấn chào hỏi, sau đó hướng về Mã Đinh Đương hô. Lão bản nương, Tô Cảnh đến. Mã Đinh Đương liếc một cái đại mễ, ta cũng không phải không nhìn thấy. Nói thì nói thế, nhưng Mã Đinh Đương vẫn là đứng dậy đi về phía Tô Cảnh, bỏ được trở về. Nhớ ta không? Tô Cảnh cười kéo Mã Đinh Đương hỏi. Nhớ ngươi nhiều người, mấy ngày nay Thông Thiên Các thế nhưng là náo nhiệt đây. Mã Đinh Đương bĩu môi nói. Đây là, ghen, Tô Cảnh hắc hắc cười. Mãnh liệt đem Mã Đinh Đương bế lên. Ai nha, ngươi làm gì? Mã Đinh Đương có chút kinh hoàng hô hào. Tô Cảnh lại trực tiếp ôm Mã Đinh Đương đi gian phòng. Ngay từ đầu Mã Đinh Đương còn có chút kháng cự dãy giụa, nhưng là rất nhanh liền hòa tan ở Tô Cảnh mãnh liệt trùng kích phía dưới. Ngươi còn muốn đi? Kết thúc về sau Mã Đinh Đương ghé vào Tô Cảnh trong ngực. Lại nghe nói Tô Cảnh còn chuẩn bị ra cửa. Cái này khiến nàng không khỏi hơi kinh ngạc, đứng dậy ghé vào Tô Cảnh ngực. Mã Đinh Đương nói, người đây không phải vừa mới trở về sao? Còn muốn ra ngoài, còn muốn đi nơi nào? Mỹ Quốc, Tô Cảnh nhẹ vỗ về Mã Đinh Đương phía sau lưng, vừa cười vừa nói, hiện tại, còn không phải hưởng thụ thời điểm. Có một số việc khẳng định còn muốn làm. Ta lần này đi Mỹ Quốc, cũng dự định ở Mỹ Quốc cũng phóng thích tiểu địa ngục. Mục tiêu của ta, thế nhưng là trưởng quản toàn bộ thế giới. Ta xem ngươi là muốn phao khắp thế giới à. Làm ta không biết rõ phụ trách ngươi tiểu địa ngục đều là nữ nhân của ngươi. Ngoặc kép, PS, phao khắp thế giới. Chương này đúng lúc là 666 chương. 666. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.